tưới không sót một giọt tinh dịch vào trong cơ thể Diệp Chi Cẩn. Cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm được báu vật của mình một lần nữa. Cách chương.